Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện. Với lượng phát sóng 9 tập trong một tuần thì sẽ có 3 ngày 3 24/6 sẽ là có mỗi ngày sẽ phát 2 tập vào 2 khung giờ 14 giờ và 21 giờ. Còn 0 giờ 21 giờ hàng ngày sẽ là từ thứ hai tới thứ bảy. Như vậy các bạn hãy nhớ cái lịch phát sóng này để chúng ta sẽ cùng đến với quán truyện, cùng nghe truyện và cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề xung quanh cái bộ truyện này các bạn nhé. Và mọi người yêu thích Vạn Tộc Chi Kiếp thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh và follow fanpage. Ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ ủng hộ thêm cho Không Lắm Mẹ qua các thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập số 74 của Vạn Tộc Chi Kiếp. Nguồn truyện, truyện y. Ở tập trước thì Vạn Thiên Thánh đã gọi Tô Vũ đến để nói chuyện, và chắc hẳn là về vấn đề thí nghiệm trên người Tô Vũ kia. Tô Vũ cũng đã được Bạch Phàm cho phép vào phòng thí nghiệm chính để tham gia thí nghiệm. Và còn một sự kiện đặc biệt nữa, đó là bốn vị các lão trong học phủ đang ngồi cùng nhau bàn chuyện về việc cứu giúp Trịnh Ngọc Minh. Sư phụ của ông là Chu Minh Nhân thì đang đưa ra cái giải pháp trộm thần văn của một vị lão sư đời trước đã tạ thế, tức là ông muốn đào mộ của người ấy lên và lấy trộm cái thần văn của người ta. Và phương pháp này thì đang bị các lão còn lại phản đối vì nó rất là phi nhân tính. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập số 74 này để xem các vị sẽ đưa ra cái phương án giải quyết như thế nào. Và Tô Vũ có đồng ý cho Vạn Thiên Thánh làm thí nghiệm trên cơ thể mình hay không? Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 74 có tựa đề Tính kế đơn thần văn hệ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chu Minh Nhân trầm giọng. Thần văn nhật nguyệt cảnh chưa chắc đã thích hợp với Ngọc Minh. Mấy thần văn sơn hải cảnh khác cũng không thích hợp. Đó là thần văn ma tộc, xung đột khá lớn đấy. Trường Nhược Lăng là thích hợp nhất. Nhưng mà mấy người ngồi đây đều do dự. Việc này rất dễ làm hỏng thanh danh. Đến sơn hải cảnh, ngoại trừ truy cầu sự mạnh mẽ, bọn họ còn để ý đến thanh danh. Nếu sau này bị phát hiện, chẳng phải là sẽ bị người ta chỉ trích tới chết hay sao? Chu Minh Nhân biết bọn họ sợ cái gì. Ông nói, không cần các người nhúng tay, ta tự ra tay, bêu danh, nhân quả, ta gánh hết. Dứt lời, ông nhìn về phía mấy người bọn họ đã nói, tìm các người không phải vì việc này, ta chuẩn bị mở bí cảnh cao cấp để cường hóa học viên chưa đẳng không. Mặt khác, mấy người văn thắng cũng cần tăng cao thực lực. Việc mở bí cảnh cao cấp đã được đề xuất từ mấy tháng trước, mấy người không có ý kiến gì. Chu Minh Nhân thì chần chờ một chút rồi nói, Lão Triệu còn đang bế tử quan, xem ra lần này sẽ không xuất quan. Cho nên việc mở bí cảnh chỉ sợ Lão Triệu sẽ không góp đồ góp sức. Lưu Hồng bên kia để hắn vào đi, miễn cho lần này hắn không có cơ hội tiến vào, tài nguyên cần thiết ta sẽ gánh một nửa, còn lại phải vị chia đều. Thế nào? Mấy người suy nghĩ một chút, một vị lão nhân vẫn luôn không mở miệng gật đầu nói, được. Bây giờ Lưu Hồng cũng là đẳng không bát trọng, cửu trọng, đến ngưỡng cửa Long Vân. Nếu hắn được vào được Long Vân, thực lực chúng ta cũng mạnh hơn một chút. Thực lực Lưu Hồng không bằng Bạch Phong, cho hắn vào cũng được. Vài vị các lão đều nhất trí ý kiến cho Lưu Hồng tiến vào. Chu Minh Nhân lại nói, trên đẳng không Chu Bình Thăng, Lưu Hồng, Tôn Ngọc Thành, Lý Vân Mai, 6 người. Dưới đẳng không có thể cho 20 người vào. Mặt khác, bên Ngô Nguyệt Hòa cũng phải cho mấy sảnh ngạch. Mấy người nghe vậy đều có vẻ bất đắc dĩ. Ngô Nguyệt Hòa kia là người đàn bà đành đá, lần trước vì việc này đã suýt làm ầm lên. Lão bà tức giận đưa ra ý kiến, cho bà ta nhiều nhất 3 danh ngạch, không thể nhiều hơn. Mở ra bế cảnh cao cấp cần hao phí cái giá không nhỏ, nếu không đã mở ra thường xuyên rồi. Lần mở ra này hao phí tối thiểu mấy năm tích góp của bọn họ, cộng thêm khoản chi trước đó không lâu. Nghĩ đến đây, lão bà hỏi, nghiên cứu của Bình Thăng rốt cuộc thế nào rồi? Ta đã xem qua tài liệu, cảm thấy quá mức lì kỳ đi. Rốt cuộc có phải thật hay không?

Ta đi tìm người, tìm các lão, mở họp, cầm chân mấy người bọn họ. Tổ Vũ, người trả tiền kiểu gì? Cút! Tổ Vũ tức giận nói, ta không có tiền, chớ có suy nghĩ quá nhiều, người vẫn có khả năng kiếm lớn mà. Ta Hạ Hổ Viu nói, ta kiếm cái gì? Cùng lắm là thắng người một lần, tất cả mọi người cùng thắng, không tính kiếm lớn đâu. Tổ Vũ đáp, người ngốc à? Người thắng ta chơi chắc đã được nhận thù lao. Người đi thu mua đi. Thắng ta đều nhận được một bản ý chí chỉ văn. Mà dù chưa biết thế nào, nhưng người cứ thu. Viết phiếu nợ cho bọn họ. Một bản ý chí chỉ văn. Bọn hắn lấy không được, người hòa 10 điểm công huân đi thu. Người cảm thấy bọn họ có bán cho người hay không? Chắc chắn là có. Nếu chủ mình nhân quỵt nợ, bọn họ không lấy được. Người đi thu. Sau đó cầm giấy nợ, bảo hạ gia đi thu. Tổ Vũ có thể đoán trước rằng bọn họ chắc chắn không lấy được. Hơn mấy ngàn vạn bản. Thật sự cho rằng đưa thần văn nhất thệ phú khả địch quốc ư? Chỉ riêng chi phí thôi đã là cào kinh người. Hạ gia tay cầm mấy thứ này, ông ta dám không trả à? Nếu không được thì tìm Hạ Hầu gia đi. Ta biết cái tính lột da của Hạ Hầu gia. Đi lột một lớp da của bọn họ dám quỵt nợ chắc. Hạ Hồ Viu ngượng ngùng. Ai nói nhị gia gia của ta là lột da? Nhưng tính ra thì lời này rất có đạo lý. Cứ như vậy Tô Vũ kiếm được tiền, các học viên không chịu thua thiệt đều có thể kiếm một chút. Mọi người sẽ cảm tạ Hạ gia, cảm tạ Tổ Vũ. Hạ gia khẳng định cũng sẽ không bị thiệt. Chủ Minh Nhân dám gài bẫy học viên, dám chống lại Hạ gia ư? Ông ta không mất lớp da, Hạ Hầu gia sẽ không được gọi là Hạ Lột gia nữa. Đơn thần văn nhất hệ có rất nhiều bảo bối, chỉ tính riêng một vài kỹ thuật độc quyền, đơn thần văn nhất hệ đã nắm giữ không ít, đó đều là tiền. Cậu đang hưng phấn thì bỗng nhìn về chỗ Tổ Vũ buồn bực nói. Tổ Vũ, người thật xấu xa, ngay cả Hạ gia cũng dám tính toán. Lá gan của người lớn thật đấy. Cậu suýt nữa thì quên mất. Nếu Hạ gia ra mặt việc này, đó chẳng phải là Hạ gia đối lập với đơn thần văn nhất hệ ư? Đến lúc đó chủ mình nhận sức đầu mẻ chán thì còn nhớ được Tổ Vũ sao? Một mũi tên bắn nhiều con chim, nịnh nọt học viên toàn học phủ. Cả khiện đơn thần văn nhất hệ, có khiến Hạ gia ra mặt phần cao thấp cùng đơn thần văn nhất hệ. Sau đó đơn thần văn nhất hệ sứt đầu mẻ chán, không có thời gian để ý tới hắn. Cái tên này thấy thế nào cũng không giống học viên, cứ thấy giống lão hồ ly thì đúng hơn. Tổ Vũ thản nhiên. Thế có làm không? Ta cũng không bắt buộc Hạ gia các người ra mặt mà. Không có Hạ gia thì ta nhờ Trịnh Vân Huy đi thu mua. Trịnh gia tới đòi tiền. Dù không đòi được thì Trịnh gia và Văn Minh học phủ vốn bất hòa. Vậy ghê tởm Văn Minh học phủ một phen, tuyên dương một trận, thế thì phải vui lòng xuất tiền thôi. Tổ Vũ bình thản nói, dù sao thì ta cũng không được lợi bao nhiêu. Người thích làm thì làm, người không sợ đơn thần văn rất, người không sợ đơn thần văn hệ thì rất nhiều. Không được thì nhờ cửu thiền học phủ hoặc là Long Võ học phủ. Không thì chơi lớn, mời Long Võ vệ, Trấn Ma quân. Không sợ bọn họ còn thiếu. Tổ Vũ cười nhạo nói, cha ta ở trong Trấn Ma quân, cùng lắm thì ta tìm người Trấn Ma quân đến. Chắc chắn bọn họ sẽ vui lòng kiếm mức khoản. Mà ta nghe nói hiện tại bọn họ rất chán ghét cái đám gia hỏa này, bởi vì Vạn Phù Trường bảo bọn họ ngừng chiến. Hạ Hồ Viu nhìn chằm chằm hắn một hồi, một lúc sâu mới nói, sách dạy người vậy à? Tổ Vũ cười không nói. Đương nhiên là có, mà chủ yếu vẫn là do ta thông minh. Từ nhỏ đến lớn Tổ Vũ ta chưa từng chịu thua thiệt cái gì. Tính toán ta làm gì chứ? Ta không gây phiền phức cho các người đã là không tệ rồi. Đám chủ mình nhận rất mạnh, cũng rất thông minh. Nhưng vị trí mọi người không giống nhau, chủ mình nhân tính đến mặt mũi, ta lại chỉ quan tâm lợi ích. Mất mặt thì sao chứ? Giờ mà chủ mình nhân cho ta một vạn điểm công huân, ta bảo lão sư ta bái người làm thầy luôn. Thế nào? Tổ Vũ nghĩ vậy thì bỗng nhiên bật cười. Hạ Hồ Viêu cầm lặng nhìn hắn. Cái tên này thật khó chơi. Thiền phú tốt, đầu óc tốt, không biết xấu hổ, ăn uống mật kiếm, giả tay ngoan độc, am hiểu ngụy trang. Ngụy quần tử điển hình. Yêu nghiệt thiên tài đều kiêu ngạo. Tổ Vũ cũng kiêu ngạo, nhưng hắn không giống những người khác. Hắn có thêm mấy phần trợ búa láo cá. Hạ Hổ Viêu hít sâu một thời, rất lâu sau cậu mới thấp giọng nói. Được, ta đây thử một chút. Thích thì ngày mai ta bảo một vị các lão triệu tập bọn họ mở họp tại tu tâm các. Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Không phải các lão không được đi vào. Kéo dài vài giờ, dù sao sau đó bọn họ biết được thì vẫn ván cũng đã đóng thuyền. Tổ Vũ nhìn cậu một hồi tò mò hỏi. Người có thể sai sử cả các lão cơ à? Hạ Hồ Viu, cứ không phải là nhi tử của Hạ Hồ gia đấy chứ. Cút! Nói cái gì đấy? Hạ Hồ Viu tức giận. Nói nhảm vừa thôi, ta mà là con của ông ta thì đã không phải người rồi. Hạ Hồ gia chính là heo, ta cũng không phải cháu trai của ông ta. Đừng có suy nghĩ nữa, ta là cháu trai thì liền tự sát. Ta nói rồi, ta chỉ là nhánh nhỏ của Hạ gia. Người nghĩ cái gì đấy? Tổ Vũ bật cười thầm mắng một tiếng. Đại gia người cút đi. Hạ Hầu gia là heo, lời này ngươi cũng dám nói à? Nếu không phải là con trai hay cháu trai thì cũng là nhân vật trọng yếu của Hạ gia. Ta có ngu như vậy sao? Tổ Vũ lừa tranh luận với Hạ Hồ Viu. Hắn nghĩ rằng người phủ nhận thì phủ nhận đi. Ta giả vờ không biết gì là được. Dù cậu ta thật sự là nhân vật trọng yếu nào đó của Hạ gia thì Tô Vũ cũng không để ý. Thành danh Hạ gia không tệ, không nghe nói có sự tình ỷ thế hiếp người nào. Chấp trưởng Đại Hạ phủ hơn 300 năm. Nếu thành danh kém thì sớm đã có một đoàn cường giả tạo phản rồi. Không tiếp tục đề tài này nữa, Tô Vũ cấp tốc nói. Lần trước ta nhờ người mua sắm tinh huyết ngũ hành trùng tộc, người mua được không? Được, nhưng mà không nhiều lắm. Hạ Hồ Viu bất đắc dĩ. Ngũ hành tộc quá là hiếm thấy, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Người chỉ mua sắm tinh huyết vạn thạch cảnh mà tập hợp của các đại phủ khác cũng không có nhiều. Giá cả thứ này cũng rất đắt. Tổ Vũ mua một giọt tinh huyết ngũ hành tộc vạn thạch cảnh đã đến 50 điểm công huân. Tổ Vũ chuẩn bị mua một chút để mở công pháp. Khi công pháp mở ra thì khai thần khiếu. Chỉ cần mở ra 36 thần khiếu, sau đó hắn có thể không cần dùng tinh huyết cũng có thể chủ động tu luyện ý chí lực. Bớt nói nhảm đi, góp được bao nhiêu? Hiện tại có tổng cộng 60 giọt. 60 giọt? Quá ít. Tổ Vũ phản đoán, hắn mở ra một thần khiếu ít nhất cần 2-3 giọt tinh huyết, 60 giọt cùng lắm mở ra 20-25 cái. Bán ta 60 giọt trước, sau đó tìm thêm cho ta ít nhất 40 giọt. 100 giọt tinh huyết ngũ hành thì may ra mới đủ. Nghĩ vậy, Tổ Vũ chợt hỏi. Gần đây có ai đề cập đến chuyện thiêu phú tinh huyết phệ hồn trùng không? Hạ Hổ Viêu nhìn hắn híp mắt cười nói. Có đấy, không chỉ trong học phủ đâu, bên ngoài học phủ cũng có người đang hỏi thăm việc này. Dĩ nhiên hiện tại người bên ngoài quan tâm loại thiên phú tinh huyết này có phải là kỹ năng thiên phú ý chí lực hay không. Nếu đúng thì chiến giả sẽ không thể dùng, bởi vì dính đến phương diện ý chí lực. Nếu không phải, vậy chiến giả cũng hết sức quan tâm. Tổ Vũ cười cười nói khẽ. Thứ này không phải thiên phú ý chí lực đâu, chỉ là một loại võ kỹ biến dị đặc thù, là võ kỹ có tác dụng thường tồn ý chí lực. Hạ Hồ Viu rơi vào trầm tư. Là võ kỹ. Thật ra cậu cũng đã đoán được đó là võ kỹ, bởi vì Hạ gia có ghi chép về phệ hồn trùng. Đủ loại tư liệu biểu hiện ý chí lực của phệ hồn trùng không được tốt lắm. Phệ hồn dịch ăn mòn ý chí lực cũng rất giống nguyên khí biến dị. Kỳ thật Hạ gia cũng có đoàn đội nghiên cứu, không đặt hết hy vọng vào người ngoài. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Vũ không nhắc tới chuyện, kéo Hạ Hồ Viu vào trong phòng. Nhân vật trọng yếu của Hạ gia, cái thân phận này phải kiêng kỵ. Hạ Hồ Viêu kiến thức rộng rãi, thần phận nhạy cảm, sau lưng có đại nhân vật. Thời khắc này Tô Vũ cũng không dám kéo cậu ta nhập bọn. Đối phương không cần sự trợ giúp của mình. Mình lấy ra một ít thứ gì đó khả năng sẽ khiến đối phương nghĩ nhiều, mà suy đoán ra gì đó. Suy luận ra 1-2 bản công pháp thì vẫn ổn. Suy luận ra mấy chục, thậm chí trên 100 bản. Người giỏi vậy sao không lên trời luôn đi? Thật sự cho rằng những người khác là kẻ ngu à? Giả tình huyết ngũ hành cho ta. Tại chỗ ta ở. Cậu ta đi lấy đi. Hai người nói tới chuyện tình huyết, Hạ Hồ Viu tính toán. 60 giọt giá trị có thể là cao tới 3.000 điểm công huân. Lần trước chưa cho người 7.000 điểm, còn lại 4.000 điểm công huân. Tô Vũ khẽ gật đầu không nói gì. Mặt khác mua cho ta một chút tình huyết phệ hồn trùng. Đúng rồi, thêm cả tình huyết quan minh điểu cùng với tình huyết phá sương nghiêu. Tô Vũ dặn dò vài câu. Hắn cần mua nhiều tình huyết, tốt nhất là tự mình làm ra thiên phú tình huyết. Khi thành công làm ra thiên phú tinh huyết thì đến lúc đó có thể nói là do nghiên cứu, đào ngược suy luận ra công pháp, miễn cho bị người khác hoài nghi. Đến khi Tô Vũ lấy được tinh huyết ngũ hành, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hy vọng là có thể mở thêm một chút thần khiếu. Dù không hình thành toàn bộ hệ thống văn quyết, mở thêm nhiều thêm một thần khiếu cũng có thể bị động thủ nạp một chút ý chí lực, khiến ý chí lực tăng cường càng nhanh hơn. Hắn muốn sớm tiến vào đằng không. Tô Vũ không muốn kẹt ở dưỡng tĩnh mấy năm. Vốn là phát hoạn nhiều thần văn, đã rất tốn thời gian, ý chí lực lại không đủ mạnh, vậy hắn sẽ cần mất rất nhiều năm để tới đằng không. Vừa nghĩ tới mình sẽ giống như Liễu lão sư, mấy chục năm sau mới đằng không, Tổ Vũ không rét mà run. Thảm quá. Trước khi đi, Hạ Hồ Viu hỏi. Đúng rồi, ngày mai ngươi chắc chắn muốn xuất hiện, khiêu chiến những học viên kia. Tổ Vũ cười nói. Dĩ nhiên. À này, tốt nhất là sau khi ta hạ gục mấy người mới để nhóm các lão mở họp. Như vậy bọn họ có thể quan sát một chút, phát hiện ta là người tự ái không chịu nhận thua, quyết tử chiến đến cùng. Như vậy có lẽ bọn họ sẽ rất hài lòng. Thấy ta quyết đấu sinh tử trên lôi đài, thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ, đã kích được Tô Vũ ta, bọn họ tâm tình dễ chịu, chắc sau đó sẽ không xem vào nữa đâu. Vừa đến đã nhận thua là không thể được, phải trấn an bọn họ trước. Tổ Vũ ta là thiên tài, chết cũng không nhận thua. Nhận thua chính là tự sát. Ta muốn chiến đấu đến khi thắng lợi. Hạ Hồ Vi Âu nhè răng trợn mắt. Đại gia người, lòng dạ người quá đen tối rồi. Cứ như vậy, dù ở bên ngoài có động tĩnh, đám các lão có khả năng sẽ không đi dò xét nữa. Nghĩ vậy, cậu nói, ngày mai có cần gọi sư bá người không? Y là Lăng Vân Kiều trọng cảnh, hay dứt khoát nhờ y phong tỏa khu vực lôi đài đi, tránh cho chuyện lần trước phát sinh. Dù đám các lão cảm nhận được một chút động tĩnh thì cũng không dám tùy tiện thỏ ý chí lực ra dò xét. Ác quá. Tổ Vũ thầm mắng, thế mà người còn không biết xấu hổ nói ta, tìm tên hỗn đản nhà người còn đen hơn đấy. Sư bá, cũng đúng. Chuyện Trịnh Ngọc Minh lần trước còn chưa phải, hiện tại Trần Vĩnh lại chạy tới. Dù cho lôi đài hò hết ầm ĩ, dù các lão học ở tù tầm các cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ cần không xảy ra việc lớn, vậy sẽ có người tới dò xét sao? Sẽ không. Nếu bọn họ dám làm thật thì không sợ một màn kia tái diễn nữa. Đến lúc đó khi bọn họ họp xong ra ngoài, tất cả đã kết thúc. Tổ Vũ nhìn cậu một cái, hai người đối mắt cười một tiếng. Tổ Vũ ra giá, phí đề sư bá ta xuất tràng rất đắt, 3.000 điệp công huân, thế nào? Hạ Hồ Viêu nháy mắt mấy cái. Người bảo ta chi á? Đúng. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc người muốn kiếm nhiều tiền từ đơn thần văn nhất hệ. Cái này đủ chưa? Ta chỉ hút chút nước thôi. Chẳng lẽ bảo Long Vân Cửu Trọng vô công đi đến làm bảo kê cho người à? Lời này chẳng sai, nhưng Hạ Hồ Viêu nhầm tính trong đầu. Đại giá, ta có chưa lấy được cái gì đã phải bỏ ra nhiều như vậy? Cuối cùng có hồi vốn được không đây? Hạ Hồ Viêu tức giận. Nếu cuối cùng chúng ta không lấy được gì thì sao? Có vụ làm ăn nào không có nguy hiểm chứ? Tổ Vũ cười. Nếu không dám đầu tư thì làm sao ăn lớn được? Hạ Hồ Viêu hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tổ Vũ, người còn muốn tới Hạ Thị Thương Hội không? Cho người chức nào? Yên tâm đi, chức vị tuyệt đối sẽ không thấp. Làm tốt sau này chấp trưởng giao dịch một phủ cũng không có vấn đề đâu. Không hứng thú. Tổ Vũ lắc đầu. Làm thương nhân nữa? Đừng đùa, định mệnh của ta là nhất định phải trở thành cường giả. Tổ Vũ nghĩ đến một vấn đề mở miệng. Đúng rồi, người biết Trương Hào ở đâu không? Hả, người tìm hắn à? Không, tìm một người thần phù hệ. Trương Hào thì vừa vặn quen biết. Thần phù hệ, người muốn mua thần phú? Tổ Vũ cười cười nhìn cậu. Hạ Hồ Viêu ngượng ngùng. Được rồi, hỏi đến cùng cũng không dễ. Cậu nhanh chóng nói vị trí Trương Hào cho Tổ Vũ. Dưỡng tính viên, khủ hạnh nhất. Đám học viên yêu nghiệt như Trương Hào đều ở tại khu vực này. Không chỉ đám bọn họ, một vài học viên thiên tài uy tín lâu năm chưa đằng không cũng đều ở đây. Hạ Hồ Viêu cùng đi cùng Tô Vũ. Sắc trời đã tối. Qua gác cổng, Tô Vũ đi trên đường nhỏ tại khu hạng nhất. Hắn cảm khái một tiếng. Hoàn cảnh đẹp, nguyên khí cũng rất sung túc, là nơi tốt để tu luyện. Khó trách, bọn họ đều chạy qua bên này. Công huân một năm cũng không phải số lượng nhỏ. Biệt thự số 189. Tô Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh có người đáp lại. Ai vậy? Trương huynh, Tổ Vũ đến đây bái phỏng. Lời vừa dứt, cửa nhanh chóng bị mở ra. Trương Hào lộ vẻ ngoài ý muốn. Tổ Vũ tới bái phỏng mình ư? Tổ Vũ? Trương Hào nhìn thấy Tổ Vũ thì kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Trương huynh không chào đón ta à? Nào có chuyện đó. Trương Hào cười nói. Hẳn là vinh hạnh của ta mới đúng. Hai ngày qua một đám người tìm ngươi mà không thấy. Ta có thể gặp được ngươi là quá vinh hạnh rồi. Trương huynh đi chơi cười ta. Tổ Vũ bất cười. Trương Hào nói, vào ngồi đi. Tổ Vũ vào cửa, hắn cảm khái một tiếng. Đúng là kẻ có tiền, thật xà xỉ. Gian phòng lớn như vậy mà chỉ có một người ở, quá lãng phí. Phòng khách lầu 1 rộng gần 100 mét vuông. Trương Hào rất khách khí với Tổ Vũ, là học viên yêu nghiệt. Đương nhiên Trương Hào hết sức kiêu ngạo, nhưng cần phải xem là nhằm vào người nào. Dù là yêu nghiệt trước đây hay mấy người vạn minh trạch bây giờ, y đều không quá để ý. Tổ Vũ thì khác. Thời điểm thần văn tranh tài đã đánh bại y, hai ngày trước còn ra tay tàn nhẫn đánh bại Hoàng Khải Phong, trầm chớp mắt. Y có mấy phần khâm phục Tô Vũ. Anh hùng tiếc anh hùng, đại khái chính là đạo lý này. Ngồi xuống chuyện phiếm vài câu, Tô Vũ không nói nhảm nhiều, nhanh chóng vào đề. Trương huynh, lần trước ta thôn phệ tinh huyết phệ hồn trùng đả thương người, việc này ngươi còn nhớ chứ? Trương Hào xấu hổ, tới cửa giễu cợt ta sao? Trương huynh đừng hiểu lầm. Tô Vũ thở dài. Là như vậy, tình huyễn phệ hồn trùng lần trước là thành phẩm duy nhất của sở nghiên cứu chúng ta. Xem như vật thí nghiệm, sau này chúng ta tiếp tục chế tạo thì phát hiện liên tiếp xảy ra vấn đề. Tầng tinh huyết bao bọc bên ngoài không vững chắc sẽ bị nổ tung. Tô Vũ cười nói. Sau nhiều lần thất bại thì ta nghĩ đến thần phù hệ, nghĩ đến Trương huynh. Lần trước thần văn tính chất bạo tạc người dùng để đối phó với ta, ta cảm thấy cũng không quá ổn định. Thế nhưng người có khả năng điều khiển thời điểm phát nổ thần văn. Chuyện này cho Tổ Vũ một chút dẫn dắt. Ai nói thiên phú tình huyết nhất định phải do thần văn hệ đơn độc làm. Thần phù hệ cũng rất am hiểu phong ấn, mà lão sư mình suốt ngày chỉ biết tự cấp, tự túc. Hết tập 74. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện tiếp theo, lúc 14 giờ ngày mai các bạn nhé.